Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, tiếp viện, thật mạnh xuyên thấu tính chất, đó là vừa rồi công kích thần ma kiếm ý. Rất nhiều thần tôn lại lần nữa thấy Lâm Hiên công kích, trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm. Ban đầu hỏa điểu hỏa phượng lông vũ độ cứng rắn không kém, ai biết vẫn bị nhẹ nhõm đánh tan xuống. Chẳng khó khăn gì như là tiếp xúc trong đậu hủ tựa như dễ dàng, không riêng gì bọn họ, ở bên trong nham kim thần quân bọn họ, đồng dạng là cho thấy cường hãn kiếm ý, lại là bá đạo như vậy, thật mạnh kiếm ý, không biết ta có thể hay không gánh nổi đây. Nham kim thần quân đã từ trong dung nham bay lên, trên thân thể ngoại trừ đỏ bừng một điểm bên ngoài, nhưng thật ra không có vấn đề gì. Trình độ cứng cáp đồng dạng là một loại khác loại cực hạn lực lượng. Nên nhân loại chết, ngươi dĩ nhiên làm tổn thương ta. Hỏa điểu hỏa phượng nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hai mắt từ từ phiếm hồng. Trên thân hỏa vũ hơi nhếch lên, nhiệt độ tăng vụt lên, tức giận cũng đi theo tăng vụt lên. Trước mấy cái đều không có thương tổn được nó, duy chỉ có Lâm Hiên thương tổn được nó. Nhiều năm qua như vậy, thương tổn được nó hay là quá ít, thật bị thương đến nó, phía sau đều đã chết. Nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn tại chỗ bất động nói, ta ngược lại thật ra không muốn công kích ngươi. Lâm Hiên bất đắc dĩ nhún vai một cái, ai ngờ cùng hỏa điểu này chiến đấu, nếu không phải là nó đều không dừng lại đến, công kích mình nó làm cái gì? Ở không đi gây sự không làm thành, đi chết đi. Hỏa điểu hỏa phượng đập cánh, trong chớp mắt đã biến mất, triệt triệt để biến mất, lưu lại chính là một bóng đỏ. Thật nhanh là tốc độ. Lâm Hiên song đồng ngưng lại, tốc độ này cực nhanh để cho hắn cũng không nhìn thấy. Phải là trước kia cùng Côn Bằng so với tốc độ lúc, nó có thể có tốc độ này nói, Côn Bằng khẳng định không vượt qua được, trừ phi Côn Bằng tốc độ lại tăng lên nữa, nếu không không có cách nào khác như vậy nhẹ nhõm. Đột nhiên hắn mắt tối sầm lại, cảm giác được một cổ kịch liệt trùng kích đè ở trên người. Một cổ đau nhức từ bên ngoài thân truyền đến, chợt cả người liền đến dung nham trong, nhưng hắn vẫn còn ở vẫn duy trì chỉ ngây ngốc hình dáng, không có nửa điểm biến hóa. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy cả người bị đánh bay ra ngoài, cũng đã chìm vào trong dung nham, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều bắt sờ không được. Cứ như vậy bị đánh xuống đi, đợi khi phản ứng lại, cũng đã ngã vào trong dung nham. Tốt công kích đáng sợ. Lâm Hiên sau khi tĩnh hồn lại, cấp tốc đi lên bay ra ngoài, ly khai cái này nóng rực dung nham. Lúc này hiện ra tại đông đảo người tu luyện trước mặt, chính là thân thể kia lõm một mảng lớn, xương đều bị chấn nát không ít. Thiên đạo thể phách thì như thế nào, cũng nhẹ nhõm bị chấn nát. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên thuốc uống vào, cổng vào thanh lương cảm giác xóa đau đớn, mậy hơi thở không tới, thân thể liền lập tức trở về hình dáng ban đầu. Đây chính là ma thần bọn họ dành cho thần đan, có thể lập tức khôi phục thân thể trở lại. So với cái này đau đớn, Lâm Hiên để ý hơn hỏa điểu hỏa phượng trạng thái, chỉ thấy hỏa phượng bay ở phía xa, chặt nhìn mình chằm chằm, không nghĩ tới một mình ngươi loại thân thể còn có thể như vậy cứng rắn. Ta sẽ nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì ở ta bao nhiêu lần công kích. Cái này hỏa điểu hỏa phượng đã để mắt tới hắn, trừ cái đó ra ai cũng không nhìn chòng chọc, cũng chỉ tiếp cận Lâm Hiên. Đây đều là làm tức giận nó kết quả. Không đem Lâm Hiên giết chết, đều không đủ dùng bình tức nội tâm phẫn nộ. Quan sát thất trong, nham thạch thần tôn lộ ra châm chọc nụ cười tới. Hỗn độn thần tôn, các ngươi người chọc tới cái này hỏa điểu hỏa phượng, sắp lại đơn đả độc đấu tình huống, không biết còn có thể còn sống sót sao? Bị làm tức giận hỏa phượng, cũng không phải là dễ đối phó như vậy, phải không? Nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Hỗn độn thần tôn bọn họ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn là có mấy phần lo lắng. Lâm Hiên lẻ loi một mình, độ khó cũng không nhỏ. Nham thạch nhất tộc bên kia, hoặc là dị tộc khác, nhân số cũng không ít, coi như là có một số không thể đi lên, ít nhất có thể đem bộ phận đưa lên. Nạp thần quân cùng tào thần quân là đi lên. Nhưng hỗn độn thần tôn bọn họ cũng không thế nào thấy được. Luận thiên phú đến xem, nhất định là Lâm Hiên cao hơn. Huống hồ không thông nói chuyện, còn thế nào từ bên trong xuất hiện. Hôm nay không thông nói chuyện, chỉ có thể đợi ở đó trong truyền tống trận. Trong truyền tống trận tương đối mà nói an toàn một điểm. Nhưng hỏa điểu hỏa phượng đánh tới lúc, ở trong truyền tống trận đồng dạng sẽ bị công kích trong. Chỉ là có thể đợi ở bên trong an tâm tu luyện mà thôi. Mà không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Bất quá đợi ở bên trong Lâm Hiên, cũng không có vì thế mà lo lắng. Ngược lại thì cười nói. Phải không? Chỉ là công kích ta. Ngươi không cảm thấy những người khác đồng dạng là nghĩ công kích ngươi sao? Không biết ngươi có thể phân tâm tới đơn độc công kích ta. Dị tộc khác cũng không muốn ở bên cạnh đần độn nhìn. Nếu hỏa phượng giết Lâm Hiên đã nhiều năm đều không chết, đây chẳng phải là lãng phí thời gian. Bọn họ đều ở bên cạnh nhân cơ hội nhìn. Nhìn đúng thời cơ tốt công kích cái này hỏa phượng. Như vậy thì có khả năng tấn thăng. Phải không? Các ngươi cho rằng ở chỗ này cũng chỉ có ta. Hỏa điểu hỏa phượng ngẩng đầu kêu lên một tiếng. Chợt rất nhanh thì có mặt khác một con hỏa điểu hỏa phượng bay ra ngoài. Bất quá cái này hỏa điểu hỏa phượng thoạt nhìn hiển nhiên tiểu nhất quyền. Bất quá phía sau đồng dạng có cái truyền tống trận, có thể làm cho người tu luyện đi lên. Tình huống gì? Những người này ngươi đều không giải quyết được. Bay tới mặt khác một con hỏa hoàng có chút bất mãn. Nàng vừa vặn đang tu luyện được, bị kêu lên nhất định là khó chịu. Cái này hai con hỏa điểu, phân biệt nhất công nhất mẫu, cộng lại chính là phượng hoàng. Thoạt nhìn bề ngoài chỉ có một chút sai biệt, còn lại chính là lớn đảo ngũ dị. Không, ta muốn chuyên tâm đối phó tên nhân loại này. Hắn vừa rồi làm tổn thương ta. Hỏa điểu hỏa phượng hừ lạnh nói. Những người khác giao cho ngươi, đem bọn họ đều cho chặn lại. Chúng ta muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, sẽ là lưu lại cũng đủ người tu luyện. Ngươi không nghĩ rời đi nơi này? Dĩ nhiên muốn. Hỏa hoàng kinh hô một tiếng, chợt nhìn Lâm Hiên một cái sau khi cười nói, vậy giao cho ngươi, còn lại giao cho ta. Hy vọng ngươi nhanh một chút, không nên lãng phí thời gian. Ta còn muốn trở lại tu luyện. Nhiều một con hỏa điểu sau khi, rất nhiều người tu luyện sắc mặt đột biến. Không nghĩ tới còn có mặt khác một con hỏa điểu. Nếu ban đầu hai con hỏa điểu liền bay ra ngoài nói, Côn Bằng bên kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Phụ trợ lẫn nhau phía dưới, nghĩ phải đến gần cũng khó. Lần này ta mới có thể chuyên tâm đối phó ngươi chứ. Hỏa phượng nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trong mắt ngoại trừ tức giận ở ngoài, chính là đùa cợt. Nó cánh mở ra, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không có nhiều hơn suy nghĩ. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng nói. Cái này thật đúng là ta vinh hạnh. Sau một khắc, Lâm Hiên không chút do dự liền ngưng tụ ra cây trường côn xuất hiện. Cường đại kiếm ý thả ra ngoài, đem phía dưới dung nham đều chia làm hai nửa. Chỉ dựa vào kiếm ý, cũng có thể đem bên dưới nham tương chia làm hai nửa. Hắn trình độ sắc bén không thua thật nắm lấy một thanh trường kiếm. Ban đầu chỉ cần tiến nhập truyền tống trận là có thể thuận lợi tấn cấp. Hiện tại trở thành phải cùng hỏa điểu hỏa phượng đại chiến một trận. Cái này thật đúng là lỗ lớn. Bất quá Lâm Hiên sẽ không theo nó dây dưa cái gì. Nhìn mình chằm chằm cũng tốt. Như vậy nhân cơ hội là có thể lưu vào truyền tống trận cũng không nhất định. 1313. Convert by. King Killer. Hết chương.